Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091. Chương 1091 đều là thượng phẩm. Mặc dù Lỗ đại sư không có nói rõ, nhưng mọi người đều rất rõ ràng, hắn luôn luôn đối hỗn độn linh tôi thạch cực kỳ coi trọng. Chỉ cần bên trong ẩn chứa linh tôi, liền không muốn để cho nó uổng phí hết. Cho dù thân là phố đánh cược đá trung cấp đổ thạch sư, chống đỡ bề ngoài hắn, cũng sẽ ở một ít địa phương âm thầm trợ giúp một phen cái khác đổ thạch sư. Vì chính là không muốn để cho linh tôi phẩm chất giảm xuống. Khó mà nói nghe điểm, cái kia chính là phung phí của trời. Tự nhiên, không biết Lỗ đại sư làm người cùng nhất quán tác phong Vương Khai, tự nhiên là không có nghĩ tới chỗ này. Nếu không, đã sớm một bàn tay rút ra ngoài. Lỗ đại sư cách làm như vậy, không thể nghi ngờ hay là tại chất vấn Vương Khai mở thạch trình độ. Thử hỏi, loại chuyện này, nếu như bị Vương Khai biết, còn có thể buông tha hắn sao? À, đã ngươi nghĩ thoáng, vậy bản thiếu liền tặng cho ngươi mở ra đi. Phải biết, bản thiếu gia luôn luôn đều là kính giả yêu trẻ. Gặp ngươi như vậy không dễ dàng. Bản thiếu gia cũng sẽ ở một bên, chỉ điểm một chút ngươi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tùy ý gật đầu một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Đã Lỗ đại sư nghĩ thoáng, Vương Khai tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, mình mở thạch trình độ, mình là rất rõ ràng. Một khi mở, sợ là tất cả đều là phổ thông linh tôi. Nhưng nếu đổi lại Lỗ đại sư mở ra, không chừng tất cả đều là thượng phẩm linh tôi. Nói như vậy, mình thì có thể kiếm lớn một phen. Vậy có đi Thánh Nguyệt Sòng Bạc trang bức vốn liếng. Đồng thời, vậy minh bạch phố đánh cược đá bên trong các loại quy củ. Chẳng phải là khoái chăng? Cái kia liền đa tạ công tử. Ông, vừa mới nói xong, cái kia Lỗ đại sư cũng là không chút do dự. Tiến lên chính là hai tay liên tục huy động. Có thể thấy rõ ràng, từng đạo màu xanh sợi tơ, từ nó giữa năm ngón tay xuyên thấu mà ra. Ngược lại quấn quanh ở cái kia chút hỗn độn linh tôi thạch phía trên. Cử động như vậy, cũng là nhìn Vương Khai con ngươi co rụt lại. Đám người hô hấp vì đó cứng lại. Lỗ đại sư như thế mở thạch chi pháp, hoàn toàn là muốn một chiêu đem tất cả hỗn độn linh tôi thạch toàn bộ mở rơi. Ừ, không tệ không tệ, thật là một chiêu kỳ ảo. Chỉ tiếc, công lực không tới nơi tới chốn, kém hơn rất nhiều. Nếu là đổi lại bản thiếu gia tới thi triển lời nói, sợ là hội hoàn mỹ vạn lần trở lên a. Vương Khai híp mắt, thần sắc cao thâm mặt chắc liên tục tán thưởng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Cái kia đang tại mở thạch Lỗ đại sư, nghe thấy lời ấy, khóe miệng cũng là không khỏi hung hăng co quắp. Mặc dù muốn không để ý tới hội hắn, nhưng tại bực này mở thạch thời khắc, nghe hắn như thế một đánh giá, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Đám người đối với cái này cũng là nghe có chút sững sờ. Thầm nghĩ Vương Khai đến cùng là thật là có bản lĩnh đâu, vẫn là thật sự ở nơi này trang bức phạm đâu. Nếu nói trang bức phạm đi, người ta võ đạo thực lực vẫn là đường đường tiên hiền. Nếu nói thật có mở thạch bản sự đi, cũng căn bản không giống a. Ngươi ở nơi đó chờ cái gì đâu? Đã đều đã quấn tốt, vậy liền mở nha, đều nói ngươi không được. Bằng không, đổi lại bản thôi bớt đi, để ngươi xem một chút, như thế nào một hơi ở giữa đem tất cả hỗn độn linh tôi thạch, tất cả đều hoàn mỹ phá vỡ chi pháp. Vương Khai nhún vai, thần sắc ngạo nghễ không thôi nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cảm thấy có thể nói là trong bụng nở hoa. Lần này thế nhưng là thu hoạch không nhỏ. Chẳng những minh bạch phố đánh cược đá bên trong các loại đổ thạch quy tắc, còn chiếm được không ít linh tôi. Đồng thời, càng có thể thổi hơn mấy cái ngưu bức. Đột phá cảnh giới không nói, chỉ bằng vào thu hoạch được khoác lác giá trị, đủ để tu luyện mở thạch chi pháp, cùng đổ thạch sư công pháp. Đến lúc đó trở thành một tên chân chính đổ thạch sư. Lại cầm sáo lộ tới linh tôi. Đến lớn nhất thánh nguyệt sòng bạc vớt lên một phen. Cái kia có thể nói là đắc ý. Nhưng mà, ngay tại Vương Khai đắc ý thời điểm, cái kia lỗ đại sư lại là nghe sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị Vương Khai câu kia đều quấn lên. Vì sao còn không ra ngôn ngữ? Cho triệt để khiếp sợ đến. Đây là quấn lên liền có thể mở sao? Như không nắm giữ tốt lực đạo, rất dễ dàng một cái đem tất cả hỗn độn linh tôi thạch. Tất cả đều cắt phế bỏ. Người ngược lại là mở a. Vì sao như vậy ngu xuẩn đâu? Không có cái này hai lần. Sẽ không lựa chọn từng bước mở nha. Không phải muốn đem tất cả hỗn độn linh tôi thạch cùng một chỗ mở. Đây không phải trang bức phạm đó sao? Muốn hay không bản thiếu gia cho ngươi biểu hiện ra một phen? Như thế nào kiệt xuất đổ thạch sư phong thái a? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc ra vẻ không kiên nhẫn nói ra. Kỳ thực trong lòng là cười to liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm tiên hiền chi cảnh. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Hỗn độn võ giả cảnh giới. Tiên hiền cảnh. Cửu phẩm. Công pháp. Đại la kim cương thể võ kỹ. Hư không thủ trang bị. Hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực. Cấp 3 đồng thuật. Thấu thị khoác lác giá trị. 320 kinh nghiệm. 9.000. Còn xin công tử chờ một lát một lát. Lão phù lập tức liền tốt. Rơi vào đường cùng lỗ đại sư. Chỉ có mở miệng trấn an Vương Khai. Như không phải không nghĩ trơ mắt nhìn xem cái này chút thượng phẩm linh tôi phế bỏ. Sợ là sớm đã buông tay mặc kệ. Rõ ràng là đang giúp lừa linh tôi đâu. Lại vẫn cứ vẫn phải bị quở trách dèm pha một trận. Trong cái này tư vị. Có thể nghĩ. Là bực nào biệt khuất. Ân. Nhanh một chút đi. Bản thiếu thời gian thế nhưng là rất có hạn. Thánh Nguyệt phố đánh cược đá nơi đó. Trước đó liền cho bản thiếu gia phát đi mấy chục đạo thư mời. Xin bản thiếu gia đi qua đổ thạch một phen đâu. Vương Khai khoát tay áo. Thần sắc tràn đầy khẳng khái chi ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Khụ khụ. Tốt. Lão phu rất nhanh liền tốt. Lỗ đại sư đúng là bất đắc dĩ muôn phần. Thừa nhận Vương Khai trang bức sau khi. Vẫn phải bồi khuôn mặt tươi cười yên lặng giúp hắn mở thạch. Quả thực ngay cả hết hy vọng đều là có. Đám người thấy thế. Cũng là cảm thấy âm thầm đồng tình lên lỗ đại sư. Thầm nghĩ hắn bực này không hy vọng linh tôi phế bỏ tính cách. Xác thực phải làm sửa lại. Không phải vậy. Thật là ăn thua thiệt lớn. Giống bình thường vụng trộm trợ giúp người khác như thế. Đều là tiểu tới tiểu đi. Phố đánh cược đá. Cùng khách nhân đều không có tổn thất gì. Ngược lại song phương đều hội cùng có lợi. Nhưng hôm nay. Đụng tới Vương Khai bực này trêu chọc không được nhân vật. Nhất định thua thiệt lớn. Nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhợt Trương trưởng quỹ. Liền biết lỗ đại sư hạ tràng là như thế nào. Tại Trương trưởng quỹ cho rằng. Thà rằng để Vương Khai mở thạch. Đem thượng phẩm linh tôi. Mở thành phổ thông. Cũng không muốn để Vương Khai kiếm lời. Mở. Ông. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc. Chỉ nghe cái kia lỗ đại sư hét lớn một tiếng. Có thể thấy rõ ràng. Tất cả hỗn độn linh tôi thạch. Tất cả đều vỡ vụn ra. Trong đó, từng khối lóe ra kim quang linh tôi. Trực tiếp ánh vào tầm mắt. Thiên, kim sắc linh tôi. Tất cả đều là thượng phẩm linh tôi. Cái này sao có thể? Hắn vì sao chọn lựa như thế chi chuẩn xác? Ta thao, hơn 100 khối. Toàn bộ đều là thượng phẩm linh tôi. Một cái thấp hơn thượng phẩm linh tôi đều không có. Trong nháy mắt, mọi người đều là kinh hô không ngừng. Lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm. Đã mang tới nồng đậm sợ hãi cùng khâm phục chi ý. Bực này đổ thạch kỹ thuật. Quả thực dọa người cực kỳ. Vừa mới may không cùng Trương trưởng quỹ chăm chỉ. Không phải vậy. Cái kia hạ tràng. Không thể tưởng tượng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ.